Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tinh, miệng lầm rầm đọc điều gì đó. Đặt quả cầu xuống, Đường Chiêu lên tiếng hỏi tôi. Biết tôi vừa làm gì không? Tôi lắc đầu, anh ta nói. Tôi ghi âm. Ghi âm á? Đúng, ghi âm âm thanh riêng của cô ta. Chiếc máy dò dung tích căn cứ vào tiếng nói của cô ta, dẫn chúng ta đi tìm. Thế nhưng mà còn tiểu cổ Uy Bân, thậm chí người chết đầu tiên nữa. Vậy chúng ta phải điều tra đến lúc nào? Người cô nhìn thấy đầu tiên là ai? Cô ta đến tìm cô chắc chắn vì có mối quan hệ nào đấy với cô. Còn những người đã chết trước kia phần lớn bị oán khí. Còn kẻ có thể hại người chính là người đầu tiên cô nhìn thấy. Tiểu cổ là người thế thân cho cô. Uy Bân là người bị tiểu cổ gọi đi. Bọn họ đều không làm hại cô. Vậy đêm qua tôi nằm mơ đều thấy họ. Bọn họ vứt chiếc sừng xám về chỗ tôi nữa. Chỉ là xuất hiện kèm theo thôi. Còn nguồn gốc của chiếc áo này với bọn họ không nặng nề. Bọn họ bị khống chế nên mới xuất hiện. Dù sao cũng chỉ là ảo ảnh, không thể hại người được. Cũng có thể vì nguyên nhân nào đấy hết sức đặc biệt nên bọn họ mới thành một cái thể cá biệt. Xong tiểu cổ Uy Bân chết rồi, bọn họ có gì oán hận cô? Nhất là Uy Bân, cứ cho là có thể hại người khác. Nhưng như cô nói từ nhỏ, cậu ấy đối tốt với cô như thế, tuyệt đối không làm chuyện gì gây tổn hại đến cô đâu. Nếu như có hại cô, tất cả những việc cậu ấy đối tốt với cô trước đây đều là giả tạo. Nói rồi, anh đặt quả cầu thủy tinh bên cạnh chiếc máy ghi âm, sau đấy ấn nút phát. Bây giờ chúng ta cùng nghe nào. Tiếng băng ghi âm chạy trong máy, mất lúc sau thấy tiếng cười nghe âm u vẳng đến, hệt như tiếng cười tôi nghe thấy trong giấc mộng. Đường Chiêu đưa tay chạm vào cánh tay tôi, rồi chỉ ra phía quả cầu thủy tinh. Tôi nhìn theo hướng tay anh ta, phát hiện chiếc kim bên trong đó bắt đầu chuyển động theo tiếng cười. Sau khi xoay mấy vòng, liền chỉ về hướng tây nam, sau đấy đứng hẳn lại không xoay nữa, rồi đứng nguyên khẽ rung. Tốt rồi, tìm thấy rồi. Đường Chiêu tắt máy ghi âm, sau đấy cầm quả cầu lên, nhìn theo hướng chỉ của chiếc kim, hơi cau mày. Ai, không đúng rồi. Ở phía tây nam làm gì có nghĩa trang nào? Sao có thể thế được nhỉ? Tôi không hiểu câu đó của anh ta có ý gì. Sao cơ? Anh nói gì? Sư phụ tôi nói là thiết bị dò tung tích tuyệt đối không bao giờ sai. Nếu như 3 ngày sau chiếc kim chỉ đường vẫn không thay đổi, vậy chúng ta chỉ có thể tìm theo hướng đấy. Thông thường mà nói, nơi có âm khí mạnh nhất chính là nghĩa địa. Hiện giờ chiếc kim chỉ về hướng tây nam. Theo trí nhớ của tôi, hướng này không có nghĩa địa. Có lẽ bây giờ chưa đúng lắm rồi. Chờ 3 ngày sau, xem lại kết quả rồi quyết định. Chúng tôi tiếp tục đi về phía trước, cùng độ lắc của chiếc kim mỗi lúc một nhỏ. Đến lúc đi qua giả sơn, chiếc kim dừng hẳn lại không di chuyển nữa. Đối diện với ngọn giả sơn là gian phòng nhỏ. Tôi thấy chung quanh không có ai, bèn đẩy cửa đi vào. Bên trong trang trí bằng 2 màu trắng đen. Trên chiếc bàn thờ ở giữa có đặt mấy bông cúc trắng làm bằng nhựa. Không gian tràn ngập mùi đàn hương nồng đậm. Phía trước chiếc bàn trắng lư hương hình vuông, trong đó cắm rất nhiều chân hương đủ loại. Còn có cả 3 que hương đang cháy dở. Que hương to bằng chừng ngón tay út, thảo nào mùi đậm đặc thế. Nhìn toàn cảnh nơi đây giống như một linh đường hơn. Đường Chiêu để quả cầu thủy tinh lên trên bát hương, bình tĩnh chờ đúng 3 ngày. Anh ta vẫn bảo tôi mang chiếc sừng xám đó về. Ra ngoài còn cho tôi thêm lá bùa nữa để dính lên đó. Giấy vàng mực đen, viết chữ bên trên ngoằn ngoèo như con giun đất. Nhìn lâu khiến đầu có cảm giác hơi choáng váng. Về tới nhà, vừa mở cửa ra, mùi đàn hương đậm đặc xộc vào mũi tôi. Khói bay nghi ngút, tới khi mắt có thể thích nghi được với làn khói mờ ảo. Tôi nhìn thấy bà nội đang ngồi nghiêng trên ghế salon, miệng hơi hé mở, bất động như đông cứng lại, trông không khác gì pho tượng. Tim tôi bỗng trừng hẳn xuống, tay mềm nhũn tới nỗi chiếc túi rơi tuột xuống đất. Từng hình ảnh bi thương của việc mất mát người thân trong suốt 20 năm qua theo nhau chớp lóe lên trong đầu. Tôi cứ đứng như khúc gỗ ngây ra đấy, mắt còn không chớp lấy một lần, không dám đi tới gần, chỉ sợ sẽ phải đối mặt với kết quả mà mình không mong muốn. Nên trong làn khói hương, tôi cũng biến thành pho tượng. Dường như rất lâu sau đấy, tôi đột nhiên thấy cánh tay gầy gò đặt trên ghế của bà nội khẽ động đậy. Tim suýt nữa nhảy vọt ra ngoài lồng ngực. Tôi lập tức chạy đến quỳ xuống trước ghế salon. Trên đường chạy đến đấy, chân đi giày cao gót bị trẹo mà tôi không hề cảm thấy đau. Tôi nhẹ nhàng vỗ vào khuôn mặt bà, cố nén giọng cho đỡ khàn. Bà ơi! Hả? Bà nội hé mắt, khuôn mặt hoang mang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net